Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 73, xem thanh kiếm của ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngựa chậm rãi chạy trong rừng sâu, đường núi vào ban đêm không rõ ràng, khiến Hòa Yến cảm thấy tiếc nuối. Nàng hiếm khi có cơ hội cưỡi con ngựa danh tiếng như Lục Nhĩ, vậy mà không thể trải nghiệm cảm giác đạp núi vượt sông như đi trên đất bằng mà người ta vẫn truyền miệng, thực sự là quá lãng phí. Ánh sáng từ những vì sao và mặt trăng xuyên qua tán lá rừng rơi nhẹ nhàng trên lưng nàng. Hòa Ấn đang cưỡi trên lưng ngựa ngắm cảnh xung quanh, chợt nàng thấy không xa có một con sói nằm chết bên vệ đường. Nàng ngạc nhiên trong giây lát, rồi đi thêm vài bước lại thấy thêm một xác sói nữa. Lần lượt nàng thấy ba con sói chết như vậy, nhận ra rằng đây không phải là sự trùng hợp. Nàng nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi: "Tiêu đô đốc, những con sói này là do ngài giết sao?" "Trên đường gặp phải, tiện tay diệt trừ, nếu không sẽ rất phiền phức khi chúng bám theo," hắn trả lời. Hòa Ấn thầm cảm thán trong lòng, đúng là thiếu niên sát tướng, hễ không vừa ý là ra tay giết ngay. Chẳng trách trên đường đi không gặp con sói nào, chắc những con gan dạ đã bị Tiêu Giác giết hết rồi. Nàng lại nhìn những xác sói kia, tất cả đều bị giết bằng một nhát kiếm vào cổ họng, vết thương nhỏ và cực kỳ chuẩn xác. Ánh mắt nàng hạ thấp xuống, dừng lại trên thanh kiếm bên hông Tiêu Giác. Ai cũng biết Phong Vân tướng quân không chỉ có con ngựa quý, mà còn có thanh bảo kiếm. Ngựa là Lục Nhĩ, kiếm mang tên Ẩm Thu. Thanh kiếm Thanh Lang của nàng có lưỡi màu xanh, sắc bén vô cùng. Còn Ẩm Thu, người ta đồn rằng thân kiếm trong suốt như băng tuyết. Thanh kiếm ấy giờ đây đang đeo bên hông Tiêu Giác, vẫn nằm trong vỏ, chưa thể nhìn rõ được điều gì. Những con sói kia chắc hẳn đều chết dưới lưỡi kiếm Ẩm Thu. Bao đời nay, bảo kiếm chỉ dành cho anh hùng. Hòa Yến cảm thấy mình cũng tạm coi là anh hùng, nên khi nhìn thấy thanh kiếm đẹp đẽ kia, nàng không kìm được lòng muốn chạm vào nó. Thế là nàng lén lút vươn tay, nhẹ nhàng sờ về phía thanh kiếm. Ngay khi tay nàng vừa chạm vào, nàng cảm nhận được thân người phía sau cứng đờ. Hòa Ấn lập tức buông tay, giải thích: "Ta không cố ý chạm vào eo ngài đâu, ta chỉ muốn sờ thử thanh kiếm của ngài." Một lát sau, giọng nói đầy giận dữ nhưng kiềm chế vang lên từ phía sau: "Ngươi có thể im lặng không? Im lặng thì ta sẽ chết vì buồn mất." Hòa Yến đáp: "Đô đốc, thực ra ngài không cần phải nghiêm nghị như vậy." Nàng tiếp lời: "Ngài giết nhiều sói như thế nhưng lại không mang theo xác của chúng, cuối cùng chúng sẽ thành bữa tiệc cho bầy cáo trong rừng. Sói tuy chẳng có gì đặc biệt, nhưng bộ lông của chúng thì rất đáng giá. Con sói mà ta giết bộ lông không còn nguyên vẹn, chỉ có thể làm dây, nhưng những con ngài giết thì lông vẫn còn nguyên, chúng đủ để may một chiếc áo choàng. Mặc dù áo choàng da sói có lẽ không phù hợp với ngài, vì trang phục của ngài có lẽ sang trọng hơn, nhưng sao ngài không để dành cho ta? Đến mùa đông, có một chiếc áo choàng da sói, ta có thể lăn lộn trên tuyết." Tiêu Giác dường như bị những lời lảm nhảm của nàng làm cho chóng mặt. Hắn thực sự đáp lại nàng, mặc dù giọng điệu không mấy dễ chịu, khóe miệng hắn nhếch lên đầy mỉa mai. "Ngươi thích da sói như vậy, không ngạc nhiên khi nằm dưới xác sói trong hố, chẳng chịu buông tay, không phải thế, chỉ là ta quá lạnh thôi." Hòa Yến lắc đầu: "Đô đốc ưa sạch sẽ, không thích dơ bẩn, không chịu để máu tanh dính lên y phục. Còn ta thì khác, đừng nói là xác sói, ngay cả giữa đống xác người ta cũng đã từng ngủ qua." Hắn im lặng một lúc rồi hỏi: "Khi nào?" "Chuyện hồi còn nhỏ thôi, ta cũng không nhớ rõ lắm." Hòa Yến ngước lên nhìn bầu trời đầy sao. "Khi đó để sống sót, ta không có lựa chọn nào khác, ở giữa đống xác chết cũng không sao, vì ta là người duy nhất sống sót từ đống xác đó." Nàng tưởng Tiêu Giác sẽ hỏi thêm chi tiết, đã chuẩn bị sẵn một câu chuyện bịa đặt, nhưng hắn lại không hỏi, khiến nàng rơi vào thế lỡ lời, cảm thấy hụt hẫng. Hoa Yến chợt nhớ về quá khứ, đó là lúc nàng vừa đến huyện Mạc không lâu, một đội tân binh của quân phủ Việt chạm trán với người Tây Khương ở rìa sa mạc. Bọn họ đều là tân binh, chẳng biết chiến đấu ra sao, chỉ dựa vào chút máu nóng mà xông lên, nhưng dòng máu nóng ấy nhanh chóng bị sự tàn ác của người Tây Khương dập tắt. Đội tân binh ấy cuối cùng bị tiêu diệt hoàn toàn. Lúc đó, Hoa Yến cũng bị thương nặng, nhưng chưa chết, nàng ẩn mình dưới những xác chết, thoi thóp thở, người Tây Khương gom hết xác chết lại và châm lửa thiêu hủy. Sau đó rút đi, khi đó, Hoa Yến nghĩ rằng lần này mình chắc chắn sẽ chết trong biển lửa giữa sa mạc. Nhưng trời không muốn nàng chết, mưa bỗng dưng đổ xuống dập tắt ngọn lửa, Hoa Yến không còn sức để cử động, cũng không dám động đậy, ngay cả khóc cũng không dám phát ra tiếng. Những người bạn cùng nàng cười đùa hôm qua giờ đây chỉ còn là những thi thể không còn động đậy. Còn vị đại ca chửi mắng nàng buổi sáng hôm đó thì đã bị chặt đầu. Nàng nằm giữa đống thi thể, lần đầu tiên hiểu rõ sự tàn khốc của chiến tranh. Nàng ngửi mùi tanh tưởi của máu, mở to mắt khóc suốt một đêm dài. Sáng hôm sau, có một người qua đường, người đó đã chôn cất tất cả các thi thể tại chỗ. Cũng chính là người cứu sống Hoa Yến khi nàng đang thoi thóp. Sau này, không ít lần Hoa Yến tự hỏi, trước đây khi còn ở kinh thành, dù có giả làm nam nhân nhưng nàng vẫn giữ lại cho mình một đường lui. Chưa từng dốc hết sức, nhưng sau đêm hôm đó, nàng đã học cách không để lại đường lui cho bản thân. Nàng không phải là thiếu nữ yếu đuối, không ai có thể ở trên chiến trường mà lau nước mắt cho nàng. Điều duy nhất nàng cần làm là sống sót sau mỗi trận chiến. Bất cứ lúc nào, sống sót là ưu tiên hàng đầu. Để sống sót, việc nằm cạnh xác sói có gì ghê gớm đâu. Nếu cần thiết, nàng còn có thể ăn thịt sống của sói để duy trì sự sống. Nhưng Tiêu Giác có lẽ sẽ không hiểu được điều này. Hoa Yến thầm thở dài. Lúc này, nàng thực sự cảm nhận được cái lạnh. Người thanh niên mặc giáp đen, chiếc áo choàng dài che chắn khỏi cái lạnh. Hoa Yến lo sợ làm bẩn áo choàng của hắn, không dám dựa sát vào. Nhưng nàng không thể ngừng ngước lên nhìn hắn. Từ góc độ này, nàng có thể nhìn rõ chiếc cằm đẹp đẽ của hắn. Tiêu Giác thực sự là người rất đẹp, dù là ở kiếp trước hay kiếp này, Hoa Yến đều phải thừa nhận điều đó. Hắn không chỉ có vẻ ngoài tuấn tú mà còn mang theo vẻ oai phong. Gương mặt của hắn dù lạnh lùng vẫn gợi lên một sức hút kỳ lạ. Đôi mắt của hắn là điểm đẹp nhất, trong vắt như nước mùa thu, lạnh lẽo nhưng lôi cuốn, dường như chẳng có điều gì có thể làm rung động đôi mắt ấy. Khiến người ta không khỏi thắc mắc, nếu có một ngày đôi mắt này nhìn ai đó với sự chân thành, sẽ mang lại cảm giác như thế nào? Nàng chợt nhớ đến khoảnh khắc khi còn trong hố, Tiêu Giác đã chìa tay về phía nàng. Bất giác nàng nghĩ tới câu miêu tả, ngón tay như măng mùa xuân, mắt như sóng thu trong veo, thấy rằng quả thật rất hợp với hắn, không lạ gì khi hắn được gọi là Ngọc Diện Đô Đốc, nghĩ lại thấy không công bằng. Cũng là thiếu niên tướng quân, tại sao hắn được gọi là Ngọc Diện Đô Đốc, còn nàng chỉ có thể là Mặt Nạ Tướng Quân? Hoa Yến thầm nghĩ, nếu ngày đó mình cũng tháo mặt nạ, biết đâu có thể được gọi là Phan An của quân đội. Nàng đang miên man suy nghĩ, lúc thì thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp của Tiêu Giác, lúc thì buồn bã vì cảm giác bị thiệt thòi. Những biểu cảm thay đổi không ngừng trên mặt khiến nàng trông như một kẻ ngốc. Mà trong mắt Tiêu Giác, hành động đó thực sự rất kỳ lạ và ngu ngốc. Cách chương